Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 974, yêu hận tình cừu. Từ Tần Trường Phong đáp ứng Ngọc Nô Dĩ Kỳ sư môn Huyền Miểu môn đệ tử vì cốt cán. Tổ Kiến Lệ thuộc vào Vô Tiên quân phủ tư nhân thuộc hạ về sau. Toàn bộ Huyền Miểu môn vì thế mà chấn động. Rất nhanh liền có lượng lớn đệ tử môn nhân mang các loại mục đích tiến về độ ba quan. Trong đó tương đương một bộ phận đều là tại Huyền Miểu môn không được coi trọng. Âu sầu thất bại người. Tất nhiên là muốn thông qua đầu nhập Vô Tiên quân đến thu hoạch được cơ hội vươn lên. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đệ tử kiệt xuất muốn dùng cái này làm ván nhảy. Đạp vào thiên đình tranh hùng con đường. Bởi vì đây vốn chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Một khi trở thành quân thượng thân tín, liền có thể trực tiếp thu hoạch thiên đình tiên chức cao vị. So với trong tông môn phấn đấu, tuy ít mấy phần tự do, nhưng lại càng có hy vọng công thành danh toại. Như Ngọc Nô tiên tử, tại Huyền Miểu môn lúc, dù cho có thụ môn chủ sủng ái, cũng cuối cùng chỉ là cái trẻ tuổi đệ tử mà thôi. Gặp được trưởng lão lúc vẫn như cũ muốn hành lễ ân cần thăm hỏi. Nhưng mà nàng bây giờ lại về Huyền Miểu môn, ngoại trừ bế quan không ra tiên vương lão tổ bên ngoài. Cho dù môn chủ cũng cần khách khách khí khí với nàng lấy lễ để tiếp đón. Đây chính là từ thân phận mang tới địa vị biến hóa. Cuối cùng cái này thượng thương thiên giới là ở thiên đình thống trị phía dưới. 10 đại tông môn thực lực mạnh đến đâu, cũng vô pháp cùng này cái quái vật khổng lồ chống lại. Có khả năng làm, chỉ là đem hết khả năng để nhà mình đệ tử tại thiên đình bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu mà thôi. Đương nhiên, đều đại tông môn cùng thiên đình ở giữa, vốn là lẫn nhau tồn tại quan hệ. Thiên đình dành cho che chở, mà cái này chút tông môn năm tháng dài đằng đẵng đến nay cũng vì thiên đình vận chuyển quan sát. Nhân tài ưu tú, cho nên nói tóm lại, Ngọc Nô chịu thiên đế chỉ đảm nhiệm trở thành Vô Tiên quân bên người nữ sứ. Bởi vậy làm cho Huyền Miểu môn mạng lưới quan hệ bên trong trống rỗng thêm ra một tôn vô thượng. Tiên quân đã là toàn bộ tông môn niềm vui ngoài ý muốn. Cũng là các đệ tử cơ duyên, đến đây tìm nơi nương tựa môn nhân bên trong, phổ thông đệ tử cũng có, tinh anh thân truyền đệ tử cũng không ít, trong đó xưa nay cùng Ngọc Nô giao hảo tự nhiên gần tuổi lầu các trước được nguyệt. Nhất là mấy tên nữ đệ tử bị nàng sắp xếp thân vệ đeo cả ngày không ly thân một bên. Tại nhiệm người duy thân về điểm này, nàng không có chút nào lừa gạt Tần Trường Phong. Có thể nói làm được cực hạn, cơ hồ hết thảy Huyền Miểu môn đệ tử đều là ôm lấy hy vọng cùng hùng tâm tráng trí mà đến. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ngoại lệ, cũng có người đi tới độ sóng thành lúc mặt trầm như nước. Đây là một cái thân hình thon dài tu sĩ trẻ tuổi. Mặt như thư sinh, tay áo dài bồng bềnh, không nói ra được tiêu sái xuất trần. Vô luận dung mạo tướng mạo vẫn là khí độ, tại hắn ở độ tuổi này, đều có thể xưng tuyệt thế bất phàm rồi. Trên thực tế, người này là Huyền Miểu môn trưởng môn đại đệ tử, cũng là bây giờ toàn bộ Huyền Miểu môn thế hệ trẻ tuổi đại sư huynh. Tu hành bất quá ngàn năm liền phi thăng thành tiên, xưa nay có Huyền Miểu môn mấy ngàn năm thấy một lần kỳ tài danh xưng. Luận tu vi cùng tiềm lực. Còn tại sư muội Ngọc Nô phía trên, bị sư môn trưởng bối dành cho kỳ vọng cao, chính là đời tiếp theo môn chủ không có nhân tuyển thứ hai. Đêm trăng sáng, tiếng tiêu lam lũ, Ngọc Nô tiên tử mang theo hai danh sư dưới bóng đêm phiêu nhiên mà ra. Đi tới nội thành vừa ra vắng vẻ bên hồ nhỏ, gió đêm phơ phất, gợi lên tóc xanh. Huyền Miểu môn đại sư huynh Ngọc Lâm Phong khuôn mặt tang thương. Đứng ở giữa hồ trong lương đình, nước hồ dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng. Ngọc Nô giống như đi theo bên cạnh hai vị sư muội nhẹ nhàng gật đầu. Cái sau liền ở bên hồ ngừng chân dừng lại, sau đó chân mình tiếp theo điểm, lăng không đạp sóng đến phiêu nhiên đi tới giữa hồ trong lương đình. Cùng Ngọc Lâm Phong tương đối mà xem, hai người trầm mặc, giống như là có thiên ngôn vạn ngữ, lại như là không biết nói gì. Hồi lâu, mới từ Ngọc Nô đánh vỡ yên tĩnh, dùng một loại chưa hề tại Tần Trường Phong trước mặt hiển lộ qua u nhiên chi sắc thở dài. Sư huynh, ngươi không nên đến, Ngọc Lâm Phong trầm giọng nói. Sư muội, ta đến mang ngươi đi. Đi, có thể đi tới chỗ nào đi? Ngọc Nô quay người ngưỡng vọng biển đêm trăng sáng, lẩm bẩm nói, phản bội quân thượng, đừng nói Huyền Miểu Môn. Cho dù toàn bộ thiên đình đều đem không ngươi ta chỗ dung thân, chớ nói chi là bởi vậy làm tức giận thiên đế hậu quả. Ngọc Lâm Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt vẻ dữ tợn, trầm giọng sau quát, toàn bộ Huyền Miểu Môn, ai chẳng biết ngươi ta thanh mai trúc mã, chính là trời đất tạo nên một đôi, dựa vào cái gì bọn hắn câu nói đầu tiên đưa ngươi từ bên cạnh ta cướp đi? Muốn ta trơ mắt nhìn xem ngươi ủy thân cho nam nhân khác. Ta làm không được lại có thể thế nào đâu. Phải đi cầu thiên đế lật lọng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vẫn là khiêu chiến quân thượng thay vào đó. Đây là số mệnh, sư huynh, người ta đều như lấy biển đêm dưới huỳnh trùng sâu kiến. Có thể ngưỡng vọng minh nguyệt, lại đừng nghĩ cùng tranh ánh sáng. Chẳng biết lúc nào. Ngọc Nô thần sắc dần dần đạm mạc, như một tôn sắp bay vút lên trời Quảng Hàn tiên tử. Mọi việc trên thế gian đều đã bỏ qua, Ngọc Lâm Phong cũng không phát hiện sư muội biến hóa vi diệu. Còn tại trầm giọng gào thét, ta không phục, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ đạp vào cảnh giới kia. Sư muội ngươi đợi ta, nhất định, quá muộn, ngươi muốn chúng ta bao lâu? 3.000 năm, 5.000 năm, 10.000 năm, vẫn là cả đời. Huống hồ ta vì sao phải các loại. Đợi đến cuối cùng ngươi trở thành quân thượng sau đó dài bạn thân một bên. Nhưng ta bây giờ không phải là đã có được những thứ này. Ngọc Nộ u nhiên quay người, lấy lạnh lùng khuôn mặt chính đối hắn. Trở về đi, người ta ở giữa đã không có bất kỳ khả năng. Vì muốn tốt cho ngươi. Cũng vì toàn bộ Huyền Miểu Môn tốt, hôm nay là ngươi ta một lần cuối cùng tự mình gặp mặt. Về sau cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, tốt nhất bất cứ lúc nào đều không cần gặp lại, nếu không để quân thượng tức giận, ngươi ta không chịu đựng nổi. Ngọc Nô, ngươi đây là ý gì? Ngọc Lâm Phong toàn thân run lên, sắc mặt chuyển bạch, đạo hữu xin tự trọng. Bây giờ ta đã là quân thượng cơ thiếp, cái tên này lại không phải ai cũng có thể đọc tiếp. Nói đến thế thôi, nhìn các hạng tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống, nữ tử liền đã quyết không sai quay người. Lãnh đạm đạp sóng rời đi, phiêu nhiên bóng lưng, như ánh trăng trong ngần đồng dạng mỹ lệ. Cũng giống vậy trong trẻo lạnh lùng, triệt để chặt đứt người nào đó sau cùng may mắn. Ven bờ hồ chờ hai tên nữ đệ tử không đành lòng mà liếc nhìn trong lương đình đại sư huynh. Mang theo thương tiếc vẻ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Sau đó đuổi theo sư tỷ bóng lưng mà đi. Đây là số mệnh, cũng là người thế gian ân oán tình cừu mị lực chỗ. Biết rõ rất nhiều chuyện bất lực, lại vẫn cứ thiêu thân lao đầu vào lửa, vui vẻ chịu đựng. Trên đường, một vị trên người mặc quần áo màu vàng, khuôn mặt xinh xắn, giống như thiếu nữ sư muội thấp giọng nói. Sư tỷ, chúng ta biết rõ, ngươi đây là vì sư huynh tốt. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể quên đi tất cả. Sau đó hảo hảo tu luyện đi. Ngọc Nô quay đầu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, tiểu thất, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta nói đều là lời thật lòng mà thôi. Ở nơi này thế gian, có mấy cái nam nhân so được với quân thượng, đáng giá ta ủy thân. Cái này, tiểu sư muội bị tại chỗ nghẹn lại, còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng bị bên cạnh một cái khác sư tỷ lôi kéo tay áo lặng lẽ ngăn lại. Bây giờ, trước mắt vị này Bạch Y tiên tử, cũng không tiếp tục chỉ là sư tỷ của các nàng, mà là Thiên Đế Thân Phong Quân thượng bạn lữ. Mỗi tiếng nói cử động đều đã mang theo các nàng không thể mạo phạm uy nghiêm. Quân thượng, Ngọc Nô có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngọc Nô trở lại Ám Quyết Ti dinh thự, tự đi tới Tần Trường Phong nơi bế quan. Đối với xếp bằng ở trên vân sàng Tần Trường Phong hành lễ vấn an. Là liên quan tới sư huynh của ngươi sao? Nếu như là liền rất không cần phải nói. Bản quân hiện tại có loại tội ác cảm giác, tựa như là cái tội ác tày trời bên thứ ba, sinh sinh chen chân phá hủy một đôi tốt đẹp nhân duyên. Ngươi nói ta có phải hay không nên báo cáo Thiên Đế thành toàn các ngươi? Tần Trường Phong không có nói đùa, hắn thật là có loại chính mình trở thành cưỡng ép chia rẽ Ngưu Lang trước nữ vương mẫu cảm giác. Đâu chỉ là đáng giận, quả thực là đáng giận cực điểm. Mặc dù từ đầu tới đuôi, hắn đều không có phát biểu nửa phần chủ quan ý nguyện. Bất chi bất giác liền rơi vào như vậy cái vai trò. Trước kia nhìn huyễn tưởng bên trong thế giới rất nhiều cố sự đều rất làm hắn im lặng. Về sau dần dần mới phát hiện, nhiều khi chính mình tự mình trải qua sự tình thường thường còn muốn máu chó ly kỳ khúc chiết được. Nhiều, cùng lúc đó, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn qua Ngọc Nô vị này nữ sứ dài lệnh. Chờ mong nàng thất kinh, lại có thể nôn nóng giải thích bộ dáng. Nhưng mà tất cả chờ mong đều rơi vào khoảng không. Vị này từ lần thứ nhất thấy mặt bắt đầu liền khắp nơi lộ ra cùng người khác bất đồng tiên tử nở nụ. Cười xinh đẹp, chân thành nói, thiếu nữ ước mơ hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. Sau khi lớn lên gặp qua thế sự, lại càng nguyện ngao du cửu thiên, quan sát mênh mông, Ngọc Nô biết mình ưa thích là cái gì. Chưa từng vì Thiên Đế xác nhận mà cảm thấy ủy khuất không cam lòng. Đời này có thể mọc bạn quân bên trên, Ngọc Nô vui vẻ không tiếc. Tần Trường Phong kinh ngạc quan sát đi qua, xấu bụng như hắn, giờ phút này lại cũng có chút đoán không ra nữ tử này lời nói mấy phần thật mấy phần giả. Quân thượng vì sao từ đầu đến cuối đối với Ngọc Nô lòng có ngăn cách? Không muốn tin tưởng, chẳng lẽ là bởi vì Ngọc Nô không có đem chính mình hoàn toàn giao cho quân thượng sao? Ngọc Nô hướng về vân sàng đi đến. Từ trong ngọc thể tràn ngập ra từng sợi mờ mịt xương trắng. Mùi thơm tập kích người. Lại không biết khi nào. Trên người nàng váy dài càng trở nên như là ve cánh sa mỏng giống như trong suốt. Uyển chuyển ngọc thể óng ánh trắng noãn. Cặp đùi đẹp thon dài. Bộ ngực sữa cao ngất. Làm cho người làm thần hồn điên đảo. Thoại âm rơi xuống lúc. Trên người nàng sa y liền cũng đột nhiên từ đầu vai trượt xuống. Tần Trường Phong ngóng nhìn trước mặt hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Chính nhân quân tử giống như ngồi giường không loạn. Cười nói, hôm nay ngươi lấy được hết thảy. Rất có thể đến cuối cùng cũng không phải là ngươi chân chính mong muốn. Khi đó ngươi lại sẽ hối hận. Quân thượng không phải Ngọc Nô. Làm sao biết Ngọc Nô mong muốn là cái gì? Tiên tử đi tới trên vân sàng, trên người lụa trắng đã theo trơn nhãn đường cong toàn bộ chút bỏ. Lộ ra trắng nõn trắng hơn tuyết da thịt, hết lần này tới lần khác trên mặt nàng thần sắc dịu dàng cao quý. Thong dong mà thánh khiết, không có chút nào vũ mị câu dẫn thái độ, ngược lại lộ ra một loại khó nói lên lời dụ hoặc. Từ nay về sau, tên của ngươi trước thêm một cái tần. Ta không chết, ngươi trường sinh, ta mà chết, ngươi chôn cùng. Tần Trường Phong cười nói xong, sau đó giang hai cánh tay, một cách tự nhiên mà đem toàn thân trong suốt như bạch ngọc hoàn mỹ tiên tử ôm vào lòng. Cứ việc trước đó hắn cũng không chờ mong qua tình cảnh như vậy. Nhưng sự tình đều đã phát sinh đến một bước này, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Thà làm cầm thú cũng không thể không bằng cầm thú a. Huống chi, hắn nếu không chân chính thu cô gái này, chẳng những vị tiên tử này sẽ không an tâm, Huyền Miểu Môn cũng sẽ không an tâm. thậm chí chỉ sợ thiên đế đều biết hoài nghi hắn có phải hay không có dị tâm. Tản ra mùi thơm sử tử xương trắng ngưng kết thành màn tre, đem vân sàng che lấp, bên trong nước sữa hòa nhau, xuân quang vô hạn, cũng không vì người ngoài thấy. Đại điện bên ngoài, hai tên theo ngọc nô mà đến canh giữ ở cửa ra vào sư muội nghe trong môn truyền ra rên rỉ thanh âm, dần dần không khỏi gương mặt đỏ bừng, đồng thời ngược hướng đến ở trong lòng cao quý thánh khiết sư tỷ sinh ra một loại phức tạp chi tình. Là lạ lẫm, là xem thường, là hâm mộ, vẫn là cái khác. Tóm lại, một đêm này đem cải biến rất nhiều người vận mệnh, mà đại sư huynh Ngọc Lâm Phong cứ thế biến mất tại mênh mông màn đêm, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.